cô đối với khoa học kỹ thuật có hứng thú gì không? Một gã nam nhân mặc áo sơ mi nhiều nếp nhăn hỏi. À, không hiểu được. Nam Trạch à, chiêu hoa hồng này có tính không? Nàng chân tay luống cuống suy nghĩ. Mộ Di tiểu thư, cô thích đi thăm phong cảnh không? Tôi gần đây vừa mua xe mới. Nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ đưa cô đi Đông Bắc. Để giải sầu, còn có thể đi suối nước nóng ở Kim Sơn. Cô cùng anh ta rất quen thuộc sao? Suối nước nóng. Tiểu Diệu nói rất đúng, nam nhân đều là sắc lang bụng dạ khó lường. Cô mau bị hù chết. Xem phong cảnh có gì hay, tôi đưa cô đi biển, đón gió lướt sóng, nhặt vỏ sò mới lãng mạn. Mộ Di đột nhiên trở thành tâm điểm. Uông Mộ Di trợn tròn mắt, nhanh tùy tiện tìm lấy cái cớ, tốc tốc đứng dậy trốn vào toilet. Hai, bất đắc dĩ đến đây, cô thật là không có biện pháp hưởng thụ ưu ái này, lại ở trong toilet thật lâu, mới rời rã tỏ vẻ tiêu sái đi ra. Không ngờ vừa mới xoay người, liền đụng vào một người đang đi ngược lại. A, Di, tẩu tử, là chị ư? Thường huấn luyện viên cũng đến đây sao? Xong rồi, cô gặp được người quen. Chăm chú nhìn lên, Uông Mộ Di lập tức nhận ra đối phương đúng là Đại Hoa, người tổ chức sinh nhật tại nhà hàng ăn ngày đó. Tôi vừa lúc có mấy vấn đề về chuyến bay muốn hỏi thăm huấn luyện viên. Hai người ngồi ở đâu, có phiền tôi qua lại quấy rầy một chút không? Lý Đại Hoa thái độ phi thường khách khí có lễ. Bởi vì chột dạ, Uông Mộ Di đầu trống không, cuối cùng chỉ có thể qua loa toát ra câu hỏi. Anh nhận sai người rồi. Rồi vội vàng chạy về phía chỗ ngồi. Nhận sai người, cô ấy rõ ràng chính là bà xã của thưởng huấn luyện viên nha. Lý Đại Hoa nhìn đầy nghi ngờ. Trở lại chỗ ngồi, hắn nhịn không được hỏi nhân viên quầy ba. Hắn có thể nhận sai, nhưng tổng trưởng quầy kia có khả năng nhận sai lão bản nương nhà mình hay không? À, Mạch Khả, cậu xem nữ nhân tóc dài mặc áo trắng kia có giống vợ của hướng huấn luyện viên hay không? Đưa đến một ly cốc tai, nam nhân nơi mắt quét tới. Trong lòng hơi thắc mắc. Một cái vỗ tay hoan nghênh. Tốt, cậu cũng biết là đúng, đúng không? Cô ấy lại còn nói tôi nhận sai người. Lý Đại Hoa biết tình hình bí ẩn. Nếu tôi không nhầm, những người đó là đang đi gặp mặt. Không biết thường huấn luyện viên có biết hay không? Chúng ta có nên báo cho anh ấy một tiếng? Ngay tại thời điểm Mạch Khả nhíu mày, cửa bị đẩy ra, Mạch Khả nhìn người tới, đối Đại Hoa nói. Người đến rồi, muốn nói thì đi nói đi. Quán rượu quyết toán một tháng một lần, lúc này vừa vặn đến phiên Thường Khắc Khiêm phụ trách đến kiểm tra. Vợ yêu muốn anh cùng ly hôn, tâm tình của anh hết tiết biết rồi. Bị núi lửa vây ở châu Âu, trong lòng không biết mắng qua mấy trăm hồi. Thật vất vả mới trở về nhà, lại phát hiện bà xã không thấy. Tâm tình của anh chỉ dùng 4 chữ có thể biểu đạt. Hé ra khuôn mặt không thể thảm hơn, mày nhíu chặt. Thường Khắc Khiêm thầm tắp đi tới quầy bar. Anh Thực cầm một ly rượu mạnh, làm cho chính mình quên hết thảy. Huấn luyện viên, tôi đón bà xã về nhà ư? Tẩu tử vừa rồi cũng thật là lại còn nói tôi nhận sai người. Bà xã, cậu ta đang nói mộ gì? Cô ấy đang ở đâu? Thường Khắc Khiêm một phen tóm lấy áo của Lý Đại Hoa ép hỏi. Ở đó, chỗ nhóm gặp mặt bên kia. Lý Đại Hoa ngón tay duỗi ra, run run chỉ hướng mục tiêu. Gặp mặt. Nghe vậy Thường Khắc Khiêm mặt mày nhíu lại, cơ hồ có thể ép chết một con muỗi. Xoay người theo ngón tay của Lý Đại Hoa chỉ, ánh mắt sắc bén, nháy mắt lại tối sầm. Hừ hừ, thật sự là đi mòn giày sắt không thấy bóng. Đến đây anh không uổng công đi. Anh gọi hơn 10 cuộc nói chuyện với luật sư ủy nhiệm, vĩ đại Hồng Đình Đình. Kết quả đối phương đông kéo tây giả, nói một đống lời ngu xuẩn, chính là không chịu nói cho anh biết mộ gì ở đâu. Này không tốt, chính là cô đang ở ngay trong quán của anh, nhưng là để gặp mặt. Nghĩ đến bảo bối của mình đang bị nam nhân khác mơ ước, lửa trong ngực mạnh mẽ thiêu đốt, anh không chút do dự bước nhanh, giận đùng đùng đi qua. Mộ tiểu thư, người như thế nào cũng không nói chuyện, bởi vì tôi không có lời nào để nói nha. Ha ha, ta thích nhất nữ tài tử thẹn thùng, thoạt nhìn chính là đặc biệt khác hẳn. Làm sao lại khác? Thêm một cái mắt hay là lỗ mũi to hơn người khác thường, người này có phải hay không muốn xem mắt? Uông Mộ Di buồn bực suy nghĩ. Cô đợi là muốn đáp xe điện ngầm trở về đi. Tôi cũng vậy, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Hai người đồng hành, có giảm giá hay sao? Nếu không có, liền ai đi đường nấy đi. Chuyện như thế, đáp xe điện ngầm rất nguy hiểm, tôi lái xe đưa cô về. Kia hẳn là chỉ biết càng nguy hiểm mà thôi.